Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 258, Hồng Hạnh xuất tường, bị bắt 4. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ giật ôm nàng đung đưa rồi cười hôn nàng một cái. Đoá đoá, lần này nàng lập công lớn như vậy, ta nhất định sẽ thật thật tốt thưởng cho nàng. Lại là thưởng, đoá đoá lấy ánh mắt nhỏ bi phẫn nhìn hắn, dốc sức biểu hiện oán giận mãnh liệt của mình một cô nương thuần khiết không khuất phục trước quyền thế. Vốn đoá đoá muốn trừng mắt nhìn để hắn ăn năn hướng thiện. Nào ngờ kết quả là, đoá đoá hoàng phủ giật tới gần nàng, nàng cứ nhìn ta như vậy, ta thấy cần phải thưởng trước cho nàng một chút rồi. Giọng nói có chút khàn khàn và ánh mắt rực lửa của hắn làm cho mặt đoá đoá nháy mắt bị đốt cháy. Nàng vội vàng lùi ra sau né tránh. Á, động tác nhanh quá nên không kịp chú ý, đụng chúng vào chỗ lúc nãy bị mình véo trên chân. Đoá đoá đau đến nỗi hít mạnh một hơi. Đụng vào chân hà, hoàng phủ giật cũng bất chấp cái gì thưởng hay không. Động tác vô cùng cẩn thận ôm lấy nàng. Đau lòng muốn kiểm tra xem. Là do lúc nãy tự nhéo mình một chút, đoá đoá lại kể lại chuyện khi nãy ở Vân gia, còn cường điệu hình tượng cơ trí dũng cảm của mình lên một chút. Khụ, tuy nói phải khiêm tốn, nhưng mà nàng thật sự rất thích nghe hắn khen nàng thông minh a, chỉ là không đợi được khen ngợi. Hoàng phủ giật liền bắt lấy cửu vương gia nãy giờ vẫn không lên tiếng. Mở cửa sổ sau đó quăng hắn ra ngoài. Ách, đoá đoá ngây người, làm sao thế, đúng, làm sao thế, cửu vương gia đã ở bên ngoài dựng lông hỏi. Hoàng phủ giật hé cửa sổ ra một chút, vô cùng bình bĩnh nói. Đoá đoá bị thương, nói xong liền dầm một tiếng đóng cửa lại, cũng không để ý xem hắn có hiểu không. Cửu vương gia sừng sốt một chút, đã hiểu, hừ, cho dù có ở trong ta cũng không thèm nhìn a, cao ngạo vỗ vỗ cánh. Cửu vương gia tự bay trở về cung. Trong xe ngựa, hoàng phủ giật vừa đóng cửa xong lập tức vô cùng cẩn thận mà không chút do dự. Vén váy đoá đoá lên. Ách, đoá đoá bị chấn kinh. Là chỗ này bị thương sao? Nhớ lại chỗ đoá đoá vừa đụng phải. Hoàng phủ giật cũng ước chừng được vị trí. Là chỗ này, đoá đoá có chút máy móc chỉ ra vị trí cụ thể. Cách trương.